Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 158, cho các ngươi chừa chút lễ vật. Ngũ Tinh Tướng Hồn, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Văn Hạo hơi sững sờ, đây cũng là thứ gì? Bất quá dưới mắt Văn Hạo cũng không có thời gian đi cùng hệ thống nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Trong hoàng cung sự tình mới trọng yếu nhất. Hừ, những này chư hầu quả nhiên đều không phải chim đồ vật. Chúng ta công chiếm cửa cung, bọn hắn vậy mà một cái không thấy tăm hơi. Đừng nói là muốn cho chúng ta đi giết Trương Nhượng hay sao? Bất quá ngay tại Văn Hạo muốn vào cung nhóm thời điểm. Toàn thân đẫm máu Trương Phi quay người nhìn phía sau, mười phần khó chịu mắng. Nhất là nhìn thấy 2000 sát thần thiết kỵ vậy mà chiến tổn một nửa. Trương Phi càng thêm phẫn nộ, dựa theo lẽ thường đến nói, các lộ chư hầu không có khả năng không biết bọn hắn đã cầm xuống cửa cung sự tình. Hiện tại rõ ràng chính là đang giả ngu, giết Trương Nhượng, ai nói chúng ta muốn giết Trương Nhượng, không cho bọn hắn chừa chút lễ vật sao được. Nghe vậy, Văn Hạo nhìn một chút Tư Đồ Phủ phương hướng, khóe miệng kéo ra một tia nhàn nhạt trào phúng. Sẽ tính toán không có sai, nhưng là đem người khác khi đồ đần liền có sẽ nỗ lực cái giá tương ứng. Kỳ thật khi Văn Hạo bước ra đại điện một khắc kia trở đi, hắn không có ý định giết Trương Nhượng. Trương Nhượng là khống chế đại hán muối cung cấp, nhưng ngọa hổ quan không thiếu muối. Tương phản nếu như các lộ chư hầu không có muối, cuối cùng nói không chừng sẽ còn cầu đến ngọa hổ quan bên trên đầu. Luận tính toán, ai không biết, không giết Trương Nhượng, vậy chúng ta, nghe được nhà mình đại ca không giết Trương Nhượng, Trương Phi lập tức sững sờ, đã không giết Trương Nhượng vì sao còn muốn phí đi như thế lớn công phu đi tiến đánh cửa cung. Chuyển không hoàng cung. Lưu lại câu nói này về sau, Văn Hạo xách hổ dẫn đầu tiến vào Đại Hán Hoàng Cung. Chuyển không Hoàng Cung, đại ca đúng là muốn chuyển không Hoàng Cung, nhưng chúng ta chỉ có hơn 1000 người làm sao chuyển. Trương Phi vẫn là không hiểu, ngũ đệ, đại ca ý là chọn quý giá nhất đồ vật. Biết không, nhìn thấy Trương Phi vẫn tại ngây người, Điển Vi tức giận nhắc nhở một câu. Ngươi nha, ngươi cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi là cái chết đầu óc, quá tài, sau đó cũng là xách hổ vọt vào hoàng cung, chọn quý giá nhất đồ vật. Quý giá nhất đồ vật, ta đã hiểu, đại ca ngươi ngược lại là nói rõ à. Trải qua Điển Vi, đề điểm, Trương Phi hai mắt tỏa sáng. Biểu thị đã hiểu, thật tình không biết. Lần này Điển Vi mình cũng đem Văn Hạo ý tứ làm cho sai. Văn Hạo nói tới chuyển không hoàng cung cũng không phải dựa vào nhân lực đi chuyển, mà là muốn hoàn mỹ lợi dụng hệ thống. Không phải sao, mới tiến vào hoàng không có chỉ mấy bước. Hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Đinh, phía trước phát hiện đại lượng vàng bạc. Xin hỏi túc chủ phải chăng tiến về thu lấy? Đinh. Phía trước hư hư thực thực phát hiện bảo châu 10 khỏa. Xin hỏi túc chủ phải chăng tiến về thu lấy? Đinh, phía trước phát hiện ngọc khí 8 cái, nhưng đổi thành bạch ngân 3000 lượng. Xin hỏi túc chủ, đinh, phía trước phát hiện tuổi trẻ cung nữ 50 tên. Phải chăng? Đinh, hệ thống kiểm chắc sai lầm. Hệ thống này thanh âm nhắc nhở 10 phần dày đặc. Văn Hạo thậm chí không có chú ý tới hệ thống vậy mà dò xét đến 50 tên cung nữ. Cái này Đại Hán Hoàng Cung quả nhiên khắp nơi đều là bảo vật. Thu, chỉ cần là có thể thu đều cho ta thu. Không thể thu cũng phải hết thảy chuyển về ngọa hổ quan, bất quá ngay tại Văn Hạo cho hệ thống hạ. Lệnh, dự định dẫn binh tiến về thời điểm. Hắn bỗng nhiên thân hình dừng lại tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vân Trường, người lĩnh 100 tên thiết kỵ, đánh lên Tư Đồ Vương Doãn cờ hiệu. Điển Vi, người lĩnh 100 tên thiết kỵ đánh lên Viên Thiệu danh hiệu. Dực Đức, người lĩnh 100 tên thiết kỵ đánh lên Viên Thuật danh hiệu. Hoàng Trung, Ngụy Duyên, vâng, đại ca, nghe được Văn Hạo nói như vậy đạo. Một đám huynh đệ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Kể từ đó, để những cái kia chư hầu lại tính toán, mưu trí, khôn ngoan, chuyển không hoàng cung, cũng nhất định phải để bọn hắn trên lưng một cái tên tuổi mới được. Cứ như vậy, trong hoàng cung bốn phía vang lên, ta chính là Tư Đồ Vương Doãn dưới trướng. Các người nhanh chóng đem bảo vật dâng lên, nếu không giết không tha, ta chính là Tư Không Viên Thiệu dưới trướng. Văn Hảo thì là mang theo còn lại sát thần thiết kỵ, lấy truy kích Vũ Văn thiết kỵ danh nghĩa trong hoàng cung rong ruổi. Hoàng cung một góc một chỗ bí điện, Trương Nhượng chờ thập thường thị sắc mặt khẩn trương trốn ở nơi này. Phía sau bọn hắn còn có mấy chục tên nội lực không tệ thị vệ. Cái này cũng chưa tính, Trương Nhượng bọn người thậm chí còn bày xuống sát trận. Chỉ cần có người dám xông vào nhập trong điện, tuyệt đối không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Bởi vì cái này sát trận, chính là lúc trước Chu Sát Hà tiến thời điểm trận pháp kia. Bất quá, khi bọn hắn nghe được trong hoàng cung vang lên thanh âm về sau, lại là nhíu mày, nhất là nghe được dâng lên bảo vật, nếu không giết không tha, dạng này chữ lúc, Vương Doãn cùng Viên Thiệu hận ta trở nhập xương. Sao lại thế? Thập thường thị thật có chút ngây dại. Vào thời khắc này, bí điện ngoài cửa lớn lặng lẽ lộ ra một cái bóng đen. Chư vị đại nhân, các lộ chư hầu đã xuất lĩnh thiết kỵ đánh vào tới. Nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không có muốn tìm kiếm chúng ta ý tứ. Cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn thật là vì trong hoàng cung bảo vật? Cái kia cũng không thể nào nói nổi a. Những này chư hầu rất nhiều đều vô cùng giàu có, làm sao có thể chênh lệch bảo vật? Nghe được bóng đen bẩm báo, Trương Nhượng bọn người càng thêm mê hoặc. Trầm ngâm sau một lát, Trương Nhượng mở miệng lần nữa, nhất thiết phải để chúng ta người ẩn tàng tốt, bọn hắn có thể là lại cố ý mê hoặc chúng ta, nghĩ dẫn chúng ta hiện thân. Đúng, đem trong hoàng cung chứa đựng bảo vật mấy cái đại điện mật đạo mở ra, xem bọn hắn có phải thật vậy hay không vì bảo vật. Vâng, đại nhân. Sau đó bóng đen lĩnh mệnh mà đi. Tư Đồ phủ, nghị sự đại điện, Vương Doãn cùng Viên Thiệu bọn người giờ phút này là mặt đỏ lên. Cho dù vừa rồi có thám tử đến báo, nói là Lữ Bố đại quân lại có hai canh giờ liền có thể vây thành, bọn hắn vẫn như cũ không có bối rối. Cùng trước đó bối rối so sánh, quả thực là một trời một vực. Báo, báo. Vào thời khắc này, lại tên tiểu binh vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Hồi bẩm đại nhân, đánh vào đi, ngọa hổ quan người đánh vào đi. Đồng thời còn chém giết tên kia thủ tướng. Tiểu binh người còn chưa tới, thanh âm đã truyền vào đại điện. Ha ha ha, tốt, đánh vào đi, không ngoài sở liệu, không ngoài sở liệu. Nghe vậy, Viên Thiệu, Viên Thuật bọn người nhẹ nhõm cười to, rốt cuộc không có trước đó áp lực. Vương Công, đoán chừng hiện tại kia tiểu tử đã cùng Trương Nhượng đánh nhau, chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm mới được. Sau đó, Viên Thuật đứng dậy, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Như thế vậy liền chuẩn bị hành động. Chư vị, đến lúc đó đi vào cửa cung bên trong cũng đừng quên chúng ta kế hoạch. Ngọa hổ quan, Trương Nhượng song sát, nghe được Viên Thuật lời nói, Viên Thiệu đảo qua còn thừa chư hầu, sau đó bắt đầu hạ lệnh. Khụ khụ, Viên Công, chớ nên sốt ruột, kia Trương Nhượng rất là lợi hại, chúng ta đi sớm ngược lại hỏng việc. Đợi bọn hắn giết tới sau cùng thời điểm chúng ta lại đi qua. Bất quá lúc này, Vương Doãn lại là đứng dậy. Vương Công nói có lý. Vậy chúng ta liền đợi thêm nửa canh giờ. Đến lúc đó, bọn hắn khẳng định lưỡng bại câu thương. Viên Thiệu lúc đầu đã muốn hành động, nhưng nghe được Vương Doãn nói như vậy, hắn lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Sau đó hắn lại ngồi trở xuống. Cứ như vậy, đảo mắt chính là nửa canh giờ. Tốt,